Đào Lý La Đường Tiền, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, Nhung Diệu đưa tay ra Nhu Nhu Thái Dương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Tô Nhu, hắn không biết Tô Nhu là căn cứ vào tâm lý gì, nói ra một câu mê sảng không phù hợp lẽ thường như vậy. Trong ấn tượng của Nhung Diệu, Tô Nhu tuy rằng có lúc nghịch ngợm một ít nhưng xưa nay sẽ không dọa hắn, bây giờ nói như vậy nhất định là có nguyên nhân. Hắn nghiêng người về hướng Tô Nhu, lấy tay đặt lên trên cái trán trơn bóng của Tô Nhu, thấy Tô Nhu nhiệt độ như thường, buồn bực dù gì nói. Người đây cũng không nóng à, làm sao liền nói đến mê sảng, có phải là mệt không? Người đêm nay cũng không cần tính sổ, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tô Nhu biết đến A Diệu ca tựa hồ là bị chính mình hù đến, hắn cầm lấy tay Nhung Diệu nói tiếp đề tài hai người bọn họ chưa nói xong. A Diệu ca ta có thể sinh, ta thật có thể sinh, hai ta có thể có nhãi con thuộc về chúng ta, ngươi căn bản không cần đi muốn nhãi con người khác. Nhung Diệu nghe được kiên định trong lời nói của Tô Nhu nhưng hắn cảm thấy được Tô Nhu nhất định là hiểu lầm gì đó, vì thế hắn cũng rất là kiên định khuyên. Nhu Nhu, hai chúng ta đều là nam, không thể sinh ra hài tử. A Diệu ca, ngươi hãy nghe ta nói hết. Tô Nhu đem ngón tay đặt ở trên môi Nhung Diệu, con ngươi màu hổ phách dưới ánh nến lóe hào quang màu vàng óng, hắn câu môi khẽ mỉm cười. Ta đương nhiên biết đến nam nhân cùng nam nhân không thể sinh con nhưng chúng ta là Tô Thị Mị Hồ tu luyện thành người, nội đan chỉ cần không tu luyện thăng thành tiên, cùng người trong lòng giao. Hợp liền có thể dục tử cũng có thể mang thai, A Diệu ca không tính đến ta là yêu còn cùng với ta, đối với ta tốt như vậy ta tự nhiên không thể để cho A Diệu ca chịu thiệt, ta có thể giúp ngươi sinh rất nhiều tể tể thuộc về huyết thống của chúng ta. Chấm, không được ngươi đừng nói nữa, ngươi để ta phản ứng. Nhung Diệu càng nghe càng mơ hồ, hắn dựa vào trên tường hít vào một hơi, vẫn là một mặt mộng. Tô Nhu trầm mặc nửa ngày cho Nhung Diệu thời gian suy nghĩ, hắn thấy Nhung Diệu không kinh ngạc liền tiếp tục giải thích. Cái này giống như hồ tộc chúng ta xưa nay sẽ trị bệnh cứu người, là trời sinh, cũng là mỗi hồ ly sau khi hóa hình đều biết ngươi phải tin tưởng ta. Chấm, Nhung Diệu nhớ lại lời Tô Nhu nói vừa rồi, hắn bắt được một cái tin tức rất trọng yếu, sau đó nhìn về phía Tô Nhu. Nhu Nhu, ngươi mới vừa nói nội đan ngươi có thể tu luyện thành tiên. Là a, mỗi yêu quái đều có nội đan, chỉ cần chuyên tâm tu luyện cũng có thể thành tiên. Tô Nhu đứng dậy dựa vào bên cạnh Nhung Diệu, nghiêng đầu trong mắt mỉm cười nhìn Nhung Diệu, hắn dường như biết đến Nhung Diệu muốn nói cái gì, liền vội cướp lời. Lại như A Diệu ca lần trước cùng ta nói, mỗi người một chí, yêu cũng có yêu chí hướng, nếu như muốn trở thành tiên nhất định phải tu luyện ngàn năm, hơn nữa mỗi ngày điệu bộ đức không thể làm chuyện xấu, y theo ta bảo tính khí, vậy còn không nghẹn chết ta a, huống hồ ta hiện tại có A Diệu ca, ta chỉ muốn cùng A Diệu ca cùng nhau, hảo hảo sinh sống, kha kha kha. Lời Nhung Diệu còn chưa nói ra khỏi miệng bị Tô Nhu chặn lại, hắn dựa vào trên tường nghiêng đầu nhìn Tô Nhu, trong mắt hòa hợp thâm tình, hạnh phúc lớn nhất trên đời không gì bằng người mình yêu vừa vặn cũng yêu chính mình, hắn đưa cánh tay ra đem Tô Nhu kéo vào trong lồng ngực, dùng cằm để lên đỉnh đầu Tô Nhu, đề ra vấn đề bản thân quan tâm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhu Nhu, vậy ngươi sinh con có thể đối thân thể của ngươi bị thương không? À, lúc trước ở trên núi này xem qua rất nhiều yêu thú ca ca hóa hình sinh nhãi con, bọn họ đều không sao, hơn nữa nhìn bộ dáng đều rất dễ dàng, nhất định là không có chuyện gì. A Tô Nhu tuét miệng cười, cố ý đem tay hồ chính mình lộ ra, run run lên, gãi ngứa mặt Nhung Diệu. Nỗi lo lắng trong lòng Nhung Diệu cũng để xuống, kỳ thực so với sinh con, hắn càng quan tâm an toàn của Tô Nhu hơn, hắn ôm chặt Tô Nhu, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên tai hồ đang run run không ngừng của Tô Nhu, hắn tại bên tai Tô Nhu nhẹ nhàng nói. Vậy thì tốt, nếu không ta nhất định sẽ không để cho ngươi sinh. Khà khà, A Diệu ca, ngươi bây giờ vui vẻ sao? Ngươi không chỉ có ta, tương lai còn có thể có một ổ nhãi con cùng ngươi, chúng ta trên núi khẳng định náo nhiệt hơn. Tô Nhu giật giật thân thể, nằm ở trên đùi Nhung Diệu, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của Nhung Diệu, đuôi lông mày khóe mắt đều mang theo vui sướng. Nhung Diệu tại tận thế thời điểm cô đơn lâu kỳ thực cũng rất khát vọng một gia đình, chỉ là hắn lúc đó hoàn cảnh sinh tồn cùng với tính tình lạnh lùng của hắn cũng không cho phép hắn làm như vậy, bây giờ hắn gặp Tô Nhu, hơn nữa còn bất ngờ biết đến Tô Nhu có thể sinh con, hắn tất nhiên là mừng rỡ, hắn cúi người xuống nghiêm túc hôn lên đôi môi mềm mại của Tô Nhu, sau đó mỉm cười gật gật đầu. Đương nhiên vui vẻ, Tô Nhu híp mắt cười cười, cũng không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên thay đổi cảm xúc trên mặt, hắn vươn ngón tay đâm lồng ngực Nhung Diệu, giả bộ phẫn nộ hừ nhẹ một tiếng. Hừ, A Diệu ca, ngươi không biết ta vừa nãy nghe ngươi nói phải nuôi nhãi con người khác thời điểm ta có bao nhiêu sinh khí, ngươi có phu lang lợi hại như ta vẫn còn muốn thu nuôi hài tử của người khác, thật sự là Ta đây không phải không biết mà, Phu Lang chớ nổi giận, Phu Lang chớ nổi giận. Nhung Diệu biết đến Tô Nhu đây là đang đùa chính mình, hắn cũng rất phối hợp yếu thế dụ dỗ Tô Nhu. Hừ, ngươi phải hảo hảo hống ta biết sao? Tô Nhu chỉ mình mặt bạo ngược ra lệnh, thân ta, chấm, được, Nhung Diệu cười tiến lên trước trên khuôn mặt Tô Nhu hôn một cái. Vậy mà Tô Nhu chính là chuyển biến tốt không thu, chỉ vào miệng mình, ánh mắt bên trong lưu chuyển giảo hoạt cùng tham lam. Còn có nơi này, Nhung Diệu cố nén cười, cảm thấy được Tô Nhu quá mức làm người yêu thích, hắn nghiêng người lần thứ hai hôn đôi môi Tô Nhu, cũng không giống như chuồn chuồn lướt nước lần trước, giữa môi mang theo bá đạo cùng ôn nhu độc nhất, mãi đến tận hắn đem Tô Nhu hôn đến hừ hừ lúc này mới buông tha Tô Nhu, trong mắt hắn lăn lộn dục vọng, âm thanh trầm thấp mà lại khan khan. Nhu Nhu ta hiện tại thật muốn kết hôn nhanh lên. A Tô Nhu không còn bạo ngược lúc trước, hai má ửng hồng, tai hồ cục xuống phía sau, thân thể giống như một bãi nước nằm ở trên đùi Nhung Diệu, nghĩ thầm A Diệu ca vẫn là hùng hổ, A công hồ ly bọn họ sinh nhãi con đa số quyết định bởi một phe khác, dựa theo bản lĩnh A Diệu ca nhà hắn, nhãi con bọn họ nhất định là nhãi con thông minh mạnh mẽ nhất Linh Tê Sơn. A ta cũng hảo muốn mau mau kết hôn A. Nhật tử luôn là qua nhanh, trong lúc hoảng hốt 10 ngày đã qua, gạch xanh mái ngói Nhung Diệu tại lò gạch trên trấn làm riêng cũng đều toàn bộ làm xong, Nhung Diệu cũng đem việc đưa mứt đưa đồ ăn toàn bộ giao cho Thường Tiểu Khôi cùng Chu Đại Xuân, mình thì cùng Tô Nhu ở nhà tu sửa nhà cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên chỉ dựa vào sức mạnh của hai người là còn thiếu rất nhiều, Nhung Tam Thúc nghe tin tức liền mang theo Triệu Đại Phú, Lý Chính cùng vài người thường ngày cùng bọn họ giao hảo đồng thời đến giúp đỡ. Chúng ta lên núi thời điểm bà nương còn nhắc nhở ta, trên núi này có sơn thần, ta còn có chút sợ sệt nhưng ta nghĩ a ta cũng không phải lại đây làm chuyện xấu, ta không thẹn với lương tâm, cũng tin tưởng sơn thần đại nhân sẽ không giáng tội chúng ta. Lý Chính một bên khom lưng giúp Nhung Diệu bọn họ víu giường một bên hùng hồn nói. Liền đúng, cháu ta ở trên núi ta cũng đến không ít lần, sơn thần cũng không có thương tổn ta, cái này chứng minh sơn thần là công bằng hợp lý. Nhung Tam Thúc tại bên cạnh phụ họa. Triệu Đại Phú cũng cùng bắt đầu cười ha hà nói, con người của ta thô bỉ, không biết sơn thần có công bằng hợp lý hay không, ta chỉ biết là mệnh khuê nữ nhà ta là Phu Lang Nhung tiểu tử cứu ta, không phải người biết ân không báo cho nên liền lên núi. Nhá, không nhìn ra, lão tiểu tử ngươi nhân nghĩa như vậy. Nhung Tam Thúc thả gạch xanh trong tay xuống ôm lấy vai Triệu Đại Phú cùng Lý Chính đồng thời mở chuyện cười. Nhung Diệu đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, hắn tất nhiên là biết đến sơn thần trong miệng đại gia đến tột cùng là ai, hắn nhìn Nhung Ngọc đang cùng Tô Nhu trong vườn rau bận rộn nhu hòa nở nụ cười, quay đầu đối đại gia đáp. Sơn thần đại nhân chỉ trừng phạt người mang tham niệm trong lòng, Lý Chính đại thúc các ngươi là người tốt, sơn thần sao tìm các ngươi phiền phức. Vẫn là Nhung tiểu tử biết ăn nói, đến chúng ta tiếp tục làm việc. Lý Chính tuốt ống tay áo lên càng thêm ra sức làm việc. Nhung gia nhà cũ vì đã lâu năm, hỏa giường cũng không nóng, lần này Nhung Diệu cùng đại gia toàn bộ bới ra hỏa giường, dùng hồng bùn đắp lại lần nữa, trong nhà còn có ván gỗ giường tự nhiên cũng không cần lo lắng buổi tối không chỗ ngủ. Mọi người đắp hảo hỏa giường liền đến buổi trưa, Nhung Diệu dùng cá chấm cỏ Tô Nhu cùng Nhung Ngọc mới vừa tại trong sông chộp tới làm một dĩa cá kho chua ngọt còn có một chậu sơn khuẩn thang. Cá chấm cỏ, cá kho chua ngọt, sơn khuẩn thang, canh rau núi, theo tôi hiểu là vậy, có sai sót gì MNCMT tôi sửa nha. Không có hình đó nên lấy hình khác, làm tốt cá kho chua ngọt, xối lên thân cá nước kho trong suốt cháy khét hương đường, chỉ là nhìn cũng làm nước miếng người ta chảy ròng, động đũa rồi càng làm cho người không dừng được, Nhung Tam Thúc cùng Lý Chính bọn họ ăn mồ hôi đầm đìa. Khoan hãy nói, con cá này làm như thế này ăn ngon thật, trong chua ngọt mang theo vị cay ăn rất xứng miệng. Lý Chính đối cá kho chua ngọt trên bàn yêu ái rất nhiều, nhìn về phía Nhung Diệu lại nói. Trước đây ta thật không nhìn ra tiểu tử ngươi còn có tay nghề này. Những thứ này đều là ta loạn nghiên cứu, trong nhà Phu Lang cùng đệ đệ cũng đều chống đỡ, cũng liền làm. Nhung Diệu không úy kỵ tí nào giải thích cũng gắp cho Tô Nhu mấy khối thịt bụng cá. Lý Chính rất là vui mừng gật gật đầu, tuổi trẻ kiếm tiền làm ăn không phải là dựa vào đầu sao. Nhung Diệu tiểu tử này đầu đủ, sau đó thế tất là một nhân tài, hắn nhấp một ngụm rượu, tiếp tục nói. Ngươi như vậy là hảo, sau đó hảo hảo cùng Phu Lang ngươi sinh sống, những ngày tháng sau này nhất định hồng hồng hỏa hỏa. Ân tiểu bối tại đây cảm ơn Lý Chính thúc chúc lành. Nhung Diệu nâng chén rượu lên hướng phía Lý Chính và những người khác chúc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chén rượu mạnh xuống bụng Lý Chính so với lúc trước còn nói nhiều hơn, chỉ thấy hắn nhìn về phía Nhung Lão Tam đối Nhung Tam Thúc nói. Lão Tam a, bây giờ cháu trai nhà ngươi đều sắp thành gia, Trịnh Thực nhà ngươi đâu? Sao vẫn không có cô nương xác định nào? Phải có đi, ta nghe bà nương nói Trịnh Thực cùng lão Dư gia Dư Châu đầu thôn có chút manh mối, cũng không biết là thật hay giả. Triệu Đại Phú nói theo. Nhung Tam Thúc nguyên bản còn đang thưởng thức cá kho chua ngọt, bỗng dưng thả đôi đũa trong tay xuống, thở dài một hơi. Liên quan với khuê nữ kia ta cũng nghe, lòng dạ nghĩ biện pháp hay đây, trước cũng đã nói phải gả cho nhà người có tiền, cũng không biết nàng bây giờ làm sao vậy, bắt đầu cùng Trịnh Thực đến gần, luôn nhờ Trịnh Thực giúp nhà nàng làm việc, Trịnh Thực còn đặc biệt nguyện ý, ta làm cha cũng không thể nói cái gì. Nhung Diệu trong đầu không có quá nhiều hồi ức liên quan với Dư Châu, hắn nghe Nhung Tam Thúc nói như vậy, cũng không khỏi thay Nhung Trịnh Thực lo lắng, hắn tại bên cạnh đề nghị. Không bằng để Trịnh Thực đi thẳng vào vấn đề hỏi nàng một chút đến cùng nghĩ như thế nào, có thể liền đính hôn, hà tất không trên không dưới như thế. Ân, ta đồng ý lời Nhung tiểu tử nói, tuy rằng Dư Châu là cô nương tướng mạo đoan chính nhất trong thôn nhưng Trịnh Thực nhà chúng ta cũng không kém, nghe Nhung tiểu tử hỏi rõ. Lý Chính ở bên cạnh phụ họa nói. Nhung Tam Thúc suy nghĩ chốc lát, thở dài một hơi, đôi môi lái một chút hợp hợp. Cũng thành, ta về nhà cùng vợ ta thương lượng một chút, Trịnh Thực đứa nhỏ này bướng bỉnh lại thành thật, không thể để cho hắn chịu ủy khuất. Chính là nhiều người sức mạnh lớn, đến buổi tối tường trong phòng cũng toàn bộ được tu bổ hoàn hảo, Nhung Diệu cùng Nhung Tam Thúc bọn họ bắt đầu kế hoạch ngày mai ở nhà đào một cái giếng, hiện nay việc trong nhà càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều đi bờ sông lấy nước thực sự có chút không tiện, chẳng bằng ở trong sân đào miệng giếng. Đào giếng xong, Nhung Diệu liền cho nhà cũ chính mình thay đổi bề ngoài, trước đây hôi thình thịch nhà cũ bây giờ cũng biến thành gạch xanh nhà ngói lớn, rất là khí thế, nhật tử qua thật nhanh, trong nháy mắt đã đến ngày Nhung Diệu cùng Tô Nhu kết hôn. Tác giả có lời muốn nói, tiểu hồ ly, ngày mai ta và A Diệu ca sẽ thành hôn, tung hoa hoa. Nhung Diệu ta sau đó loại điền lại thêm một khối, chúc mừng ta đi. Cách chương.